Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, xem như cái gì đều không phát sinh. Sáng sớm, làm sáng chói ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu rọi đến phòng bên trong lúc, Trình Thi Đồng rốt cục chậm rãi mở to mắt. Nàng nhìn chằm chằm gian phòng trần nhà phát một hồi lâu ngốc. Đầu mơ mơ màng màng rốt cục nhớ tới. Bản thân đêm qua nằm mơ giống như đem Cố Ninh Thư cưỡi. Chỉ là trong mộng Cố Ninh Thư dưới ánh mắt mặt, tự hồ là có một khỏa nước mắt nốt ruồi. Cố Ninh Thư, ánh mắt hắn phía dưới hẳn không có nốt ruồi a. Trình Thi Đồng thân thể có chút giật giật. Lúc này mới phát hiện bản thân trên lưng lại còn vỗ một đầu cánh tay. Nàng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không phải đâu, nàng tối hôm qua thực đem Cố Ninh Thư cưỡi. Từ trên đùi truyền đến từng đợt đau nhức cảm giác, để cho nàng nhịn không được lập tức xấu hổ. Ô hô, tựa như là thực đâu. Nàng một đôi tay nhỏ bưng bít lấy bản thân mặt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng về bên người nằm người kia nhìn sang. Sau đó, cả người liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt, mặc dù cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến 7 phần, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Huống chi hắn khóe mắt phía dưới còn có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi. Nàng đột nhiên nghĩ tới trong mộng bản thân đem Cố Ninh Thư cưỡi thời điểm, một mực tại trước mắt nàng lắc gương mặt kia, tự hồ khóe mắt phía dưới cũng có một nốt ruồi. Cho nên, kỳ thật nàng bên trên là Cố Trường Tịch. Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, lập tức liền ngồi dậy. Nàng vén chăn lên, hướng về ga giường bên trên nhìn một chút. Trắng noãn trên giường đơn, một đóa tiểu hồng hoa chính kiều diễm mà nở rộ lấy. Ngủ ở bên người nàng Cố Trường Tịch tựa hồ bị nàng động tác đánh thức. Cặp kia gấp nhắm chặt hai mắt, chớp động 2 lần, sau đó chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó, hắn đáy mắt quang mang tựa như cùng bọn hắn lần đầu gặp ngày đó. Từ rừng cây chạc cây bên trong chiếu xuống quang huy đồng dạng. Hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Phảng phất thời gian trong phút chốc dừng lại đồng dạng. Thật lâu, Cố Trường Tịch hướng về nàng lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Trong thanh âm mang theo một tia ảm câm từ tính nói. Người đã tỉnh. Trình Thi Đồng vô ý thức gật gật đầu. Tình cảnh này, dù là nàng bình thường cường đại tới đâu, cũng miễn không chỗ ở chấn kinh rồi. Cố Trường Tịch chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Ánh mắt rơi ở trên ra giường cái kia đóa màu đỏ tiểu hoa bên trên. Sau nửa ngày, thật thấp mở miệng nói. Đồng Đồng, ta, người đừng nói trước. Trình Thi Đồng vội vàng đưa tay hướng về hắn khoa tay múa chân một cái. Biểu lộ ngơ ngác nói ra. Người để cho ta trước tiêu hóa một chút. Cố Trường Tịch gặp nàng dạng này, liền thực không nói. Hắn liền an tĩnh như vậy ngồi tại Trình Thi Đồng bên cạnh. Một đôi rõ ràng cạn con ngươi yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trình Thi Đồng đưa tay kéo tóc mình, cố gắng hồi tưởng đến đêm qua chuyện phát sinh. Đêm qua, nàng đầu tiên là cùng Tiểu Thỏ ăn chung cơm tối. Tiếp lấy đang trên đường trở về nhà gặp được Cố Trường Tịch. Sau đó liền muốn thuận tiện cọ một lần hắn xe. Trên xe thời điểm, nàng uống Tiểu Thỏ trong bọc đồ uống. Lại sau đó nàng tựa hồ liền toàn thân khô nóng, hoa mắt chóng mặt, mơ mơ màng màng ôm Cố Trường Tịch, coi hắn là thành Cố Ninh Thư. Nàng nhớ mang máng bản thân, tựa hồ còn đem còn lại gần một nửa đồ uống, đút cho Cố Trường Tịch. Bây giờ nghĩ lại, bình kia đồ uống hẳn là có vấn đề a. Chẳng qua là lúc đó Tiểu Thỏ cũng là một mặt mê mang bộ dáng. Cho nên đoán chừng nàng bạn cùng phòng đưa nàng đồ uống thời điểm, không có nói cho nàng cái này đồ uống kèm theo công năng. Mẹ trái trứng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.